Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Lam Hồ. Tiêu Dao từng trăm ngàn lần ảo tưởng qua Annie neo hai người bọn họ miệng bên trong đại nhân bộ. Dáng, thậm chí khờ dại cho là hắn sẽ có ba đầu sáu tay. Tuy nhiên lại làm sao cũng không nghĩ tới Annie neo bọn họ trong miệng đại nhân lại là bộ dáng này. Một cái khí chất đặc biệt. Tướng mạo xuất khí hoa hạ thanh niên. Hắn người mặc một bộ phấn sắc áo sơ mi. Đâm vào tu thân hợp thể trong quần lót. Lộ ra dáng người thẳng tắp. Tản ra một cỗ nho nhã khí chất. Một đầu hắc sắc tóc ngắn. Một đôi mày kiếm dưới. Một đôi con mắt màu đen bên trong phảng phất ẩn chứa ngôi sao. Vô cùng chướng mắt. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Xuất khí trên mặt rào rạt nụ cười phảng phất đem người đều cho hòa tan. Để cho người ta tắm rửa vui sướng. Nhịn không được nhìn nhiều bên trên hắn hai mắt. Nhưng là, tại nam nhân này trên thân lại là có một cỗ vô cùng sắc bén khí tức như có như không tản ra. Cự nhân thiên lý. Để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Thật sự là một cái đặc biệt nam nhân. Tiêu Dao ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đều tiến đến ngồi đi. Lam Phong quét một bên Tiêu Dao liếc một chút. Quay đầu đối Annie Neo đám người nói. Đa tạ đại nhân. Annie Neo mở miệng cười. Sau đó đi theo Lam Phong đi tiến gian phòng. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy đối diện Annie Neo cùng Antonio. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xem các ngươi động thủ một lần bộ dáng. Xuống phi cơ gặp được phiền phức. Nghe được Lam Phong lời nói. Annie Neo theo Antonio hai người đồng thời sững sờ. Trên người bọn họ không có để lại tổn thương chút nào. Ngay cả một vệt máu đều không có dính vào. Đại nhân làm sao sẽ biết chúng ta cùng người động thủ. Nhìn thấy Annie Neo hai người biểu lộ. Lam Phong mỉm cười chỉ Antonio nói ra. Người trên người chúng có máu tươi vị đạo. Còn có nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Kim sư Antonio thương tổng là ưa thích đừng ở eo phải bên trên. Vừa rồi ta cùng hắn ôm ấp thời điểm lại phát hiện hắn thương ở bên trái eo. Đương nhiên, còn có Annie Neo. Bình thường nàng Lam Dao roi đều là do làm dây lưng hoặc là đai lưng buộc ở trên người. Bất quá bây giờ ta nhưng không có trông thấy. Chắc là Lam Dao roi bên trên vết máu còn chưa kịp thanh lý à. Nghe được Lam Phong lời nói. Một bên Tiêu Dao một mặt khó có thể tin. Trong lòng tràn ngập chấn kinh cùng hãi nhiên. Cái mới nhìn qua này ôn hòa thanh niên vậy mà như thế khủng bố. Dễ dàng như vậy liền từ trên người bọn họ phát hiện nghê đoan. Đồng thời đánh giá ra trong bọn họ đồ gặp được phiền phức. Annie Neo cùng Antonio đồng thời chấn động. Trên mặt lộ ra nồng đậm cuồng nhiệt cùng sùng bái. Không hổ là đại nhân. Nói đến một chút đều không sai. Chúng ta vừa xuống xe liền gặp được phiền phức. Bị kéo đến một cái không biết tên địa phương sau đó bị vây công mai phục. Không khỏi bất hạnh địa là đối phương đánh giá thấp thực lực chúng ta. Cho nên trừ một cái không biết tên tay bắn tỉa bên ngoài. Hắn đều đoàn diệt. Trừ một tên tay bắn tỉa bên ngoài. Antonio, cái này hỗn đản. Vậy mà thả chạy một địch nhân. Này chúng ta thập nhị nhận sỉ nhục. Người biết không? Đây là sỉ nhục. Nghe được Antonio lời nói. Một bên Annie Neo nhất thời nhịn không được gầm hét lên. Tức giận đến khởi điểm. Sớm biết hắn muốn thả chạy một người. Liền nên chính mình đi giải quyết. Điều này cũng không có thể trách ta à. Antonio trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó đem trước chuyện phát sinh kỹ càng địa nói ra. Lại là nghịch minh. Nghe xong Antonio giảng thuật. Lam Phong trao mày. Gần nhất cái tổ chức này tự hồ là bắt hắn cho để mắt tới a. Một cái bối cảnh thâm hậu không khỏi rượu chui ra đại thiếu. Một cái đột nhiên nửa đường giết ra đến nghịch minh. Cái này có chơi. Không đem cái này hai khỏa u ác tính nhổ. Lam Phong ăn ngủ không yên. Mỉm cười. Lam Phong đem ánh mắt rơi ở một bên Tiêu Dao trên thân. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người chính là đem kim băng thức máy định vị xem như lễ vật đưa cho Nhược Băng Tiêu Dao a. Có thể nói một chút ngươi vì cái gì làm như vậy? Ngươi lại biết chút ít cái gì không? ta muốn hôm nay những cái được gọi là nghịch minh người cũng cần phải là hướng về phía ngươi tới. Đi. Lam Phong lời nói trực tiếp làm cho Tiêu Dao thân hình trong lúc đó ngưng kết. Đầu óc trống rỗng. Gia hỏa này lời nói thật sự là quá có tính nhắm vào cùng chuẩn xác tính. Tin tức hàm lượng cũng cực lớn. Mà lại duy nhất một lần hỏi 4 cái vấn đề hắn không cảm thấy mệt không? Nhìn lấy Lam Phong này băng lãnh ánh mắt. Tiêu Dao nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn. Ngươi là Nhược Băng bằng hữu. Tiêu Dao do dự một chút hỏi. Không sai, ngươi có thể gọi ta Lam Phong. Lam Phong gật gật đầu. Đem ngươi biết đều nói cho ta biết đi. Tiêu Dao lâm vào trầm mặc. Sau một lát gật gật đầu. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng nàng truyền ra. Trên thực tế ta là nghịch minh người. Tại ta sơ trung thời điểm liền cái tổ chức này. Tiếp nhận huấn luyện, thẳng đến tốt nghiệp trung học ta tiếp vào nhiệm vụ muốn ta tiếp cận một cái tên là Lâm Nhược Băng. Nữ nhân, đồng thời cùng với nàng trở thành bằng hữu. Thông qua Lâm Nhược thu thập có quan hệ với Tô Hàn tình báo. Lại về sau ta nhận được tin tức chỉ cần đem kia cá biệt châm thức máy nghe trộm tặng cho ngươi Lâm. Nhược Băng ta liền có thể ra nước ngoài học. Chấm ngoặc kép, theo ta được biết. Nghịch minh cái tổ chức này là rất sớm trước kia liền tồn tại. Mà từ Nhược Băng tỷ tỷ Tô Hàn Yên đang nghiên cứu một cái mới hạng mục thời điểm mới bắt đầu từ từ. Hoạt động, nghịch minh có chuyên môn ngành tình báo, chuyên môn tác chiến bộ môn, còn có chuyên môn nghiên cứu bộ môn. Còn hắn, ta đại khái còn biết bọn họ một cái phân bộ vị trí. Nhưng là hiện tại ta không dám hứa chắc bọn họ cái kia phân bộ phải chăng còn tại. Dường như nghĩ, đến cái gì, Tiêu Dao đón đến tiếp tục nói. Đúng, ta nhớ đến lúc ấy vừa tổ chức thời điểm có một cái nam hài cùng ta cùng một chỗ tham gia qua huấn. Luyện, hắn biểu hiện rất tốt, hoàn thành qua rất nhiều nhiệm vụ. Cũng có lẽ là bởi hắn kiệt xuất biểu hiện. Về sau hắn bị đưa ra nước ngoài, hắn hẳn phải biết rất nhiều thứ. Biết tên hắn a? Lam Phong nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy. Tiêu Dao thì là lắc đầu. Không biết, tại trong tổ chức chúng ta đều không cần tên thật. Chỉ dùng danh hiệu, ta nhớ được hắn danh hiệu tựa như là Lam. Cáo, đúng, cũng là Lam Hồ. Tiêu Dao một mặt khẳng định. Lam Hồ, Lam Phong nhíu mày. Còn có hắn có quan hệ với hắn tin tức a? Lúc ấy nghe hắn khẩu âm hẳn là Tô Hải người. Mà lại tố chất rất cao. Giáo dưỡng rất tốt, khí chất cũng rất đặc biệt. Hẳn là người nhà có tiền thiếu gia. Đáng tiếc, lúc ấy không có thể cùng hắn đập một chương chiếu. Mà lại liền ngay cả hắn bộ dáng ta cũng không nhớ rõ. Bất quá ta cảm thấy lấy hắn năng lực, hiện tại hẳn là sớm liền trở thành trong tổ chức lãnh đạo cấp cao. Tiêu Dao nói đến rất cẩn thận. Dạng này a, Lam Phong hít sâu một hơi. Trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng. Người đem nghịch minh phân bộ vị trí địa đồ cùng Lam Hồ hình dạng cẩn thận phác họa đi ra. Ngày mai ban ngày Antonio liền đi cái kia phân bộ nhìn xem. Về phần Annie Neo ngày mai liền đợi đến ta. Ta hội có an bài khác. Tất cả mọi người thẳng mệt mỏi. Liền riêng phần mình mở phòng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vâng, đại nhân. Annie Neo không thôi nhìn Lam Phong liếc một chút. Mang theo Tiêu Dao cùng Antonio lui ra khỏi phòng. Lam Hồ. Lam Phong đứng tại ngoài cửa sổ. Nhìn phía xa biệt thự trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Càng ngày càng có ý tứ. Tô Hải Thành ngoài trăm dặm. Tề Vân Sơn ngày mùa hè nghỉ mát biệt thự. Nơi này không khí trong lành. Đông ấm hè mát. Là Tô Hải trong vòng phương viên trăm dặm có đủ nhất tên nghỉ mát thắng địa. Đã từng hấp dẫn vô số du khách. Phú Hào đến đây nghỉ mát du ngoạn. Bất quá, tại 5 năm trước nơi này một mảnh đất lại bị không khỏi siêu cấp Phú Hào đem nơi này mua lại. Sau đó tiến hành khai phát, tu kiến lên một tòa ngôi biệt thự. Nhưng là cũng không ảnh hưởng Tề Vân Sơn du lịch. Nhắc tới cũng kỳ, khai phát liền khai phát đi. Biệt thự sửa chữa tốt nên bán đi. Tuy nhiên lại chưa từng nghe nói nơi này biệt thự tại tiêu thụ tin tức. Ngược lại là có truyền ngôn nói nơi này biệt thự tại khai phát thời điểm liền bị có quyền thế đám. Thổ hào tranh mua trống không? Đến đây tham quan du lịch. Leo núi du lãm, các lữ khách chỉ có thể xa xa nhìn lấy này một mảnh bị phong tỏa biệt thự khu. Không người có thể tiến vào bên trong. Lúc này, tại những này khu biệt thự tận cùng bên trong nhất một ngôi biệt thự cao ốc chung quanh đứng đầy vũ. Trang đầy đủ thủ vệ. Cho dù lúc này là đêm khuya, nơi này vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Thủ vệ xâm nghiêm, một tên thân thể mặc hắc y, đùi phải quần dài bị đốt cháy khét nam tử xuất hiện tại biệt thự cửa chính. Hướng về trong biệt thự bước đi. Khi đứng ở cửa, hai tên thủ vệ nhìn lấy này lảo đảo đi tới áo đen nam lúc. Biểu hiện trên mặt nhất thời giật mình. Liền tranh thủ áo đen nam vịn. Thanh âm cung kính từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. 95 đại nhân. Ngài không có sao chứ? Dìu ta đi gặp huyết tiễn đại nhân. Áo đen nam lạnh nhạt nói. Vâng. Một tên nam tử cung kính gật đầu. Vịn áo đen nam hướng về trong biệt thự bước đi. Trong biệt thự sửa sang hào hoa. Ở đại sảnh một góc pha lê triển lãm khung bên trong. Bày đặt đủ loại vũ khí. Thậm chí còn có thưa thớt World War 2 vũ khí tỉ như Marshall E1936. Kiệt nghiên cứu tốt Korolev DP súng máy các loại. Có thể thấy được ở lại đây là một vũ khí người siêu tầm hoặc là chiến đấu cuồng nhân. Trong đại sảnh bộ sửa sang giống như cổ đại quân vương vào triều cung điện. Ngay phía trước trên cầu thang trưng bày một thanh long ỷ. Long ỷ hai bên là dữ tợn long đầu lan can. Nhìn kỹ lại ngươi sẽ phát hiện này hai cái long đầu lan can rõ ràng cũng là hai cây súng giới. Tại trên long ỷ ngồi một tên thân thể mặc hắc y vuốt vuốt một thanh súng bắn tỉa nam tử. Hắn khuôn mặt tuấn lãng. Toàn thân tản ra một cỗ quân nhân đặc biệt có khí chất. Chính là biệt thự này chủ nhân. Huyết tiễn. Nhìn lấy này bị vịn đi tới số 95. Huyết tiễn sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Nhíu mày. Tràn ngập áp bách tính lời nói từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Nhiệm vụ thất bại. Trừ ta ra. Tất cả mọi người tử vong. Số 95 hít sâu một hơi. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được số 95 lời nói. Huyết tiễn nhất thời giật mình. Không phải nói đối phương chỉ có hai người sao? Chúng ta phải đi thế nhưng là tiếp cận 200 người. Đối phương xác thực chỉ có hai cái. Nhưng là chúng ta tính ra sai bọn họ chiến lực. Bọn họ chiến lực ít nhất là bạch ngân cấp. Mà chúng ta phải đi ra người trừ ta là bạch ngân đẳng cấp bên ngoài. Hắn tất cả đều là thanh đồng. Cho nên, sau cùng chỉ có ta còn sống trở về. Số 95 hít sâu một hơi từ từ nói. Liền ngay cả chuẩn bạch ngân cấp đại quỷ theo tiểu quỷ đều là bị trong nháy mắt miểu sát. Nếu không phải lúc ấy cây thương kia bên trong là thiêu đốt viên đạn. Chỉ sợ ta cũng không nhất định có thể còn sống trở về. Ít nhất là bạch ngân cấp. Nghe được số 95 lời nói. Huyết tiễn sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Cấp bậc bạch ngân cho dù là tại trong tổ chức cũng là xếp hàng đầu tồn tại. Số 95 cúi đầu không nói gì. Bầu không khí lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, thanh âm trầm thấp từ huyết tiễn miệng bên trong truyền ra. Người đi xuống trước nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Chuyện rất quan trọng, ta nhất định phải hướng lên phía trên vị đại nhân kia hồi báo một chút. Số 95 gật gật đầu. Theo sau đó xoay người rời đi. Nhìn lấy số 95 rời đi bóng lưng. Huyết tiễn lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái chỉ có 3 chữ số dãy số. Chỉ nói câu nào. Đại nhân, nhiệm vụ thất bại. Tiêu Dao chưa chết, ngài có khả năng bại lộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.